chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, nguy nan thời khắc. Đại đế chi huyết, Minh Khải đại đế, từng được vinh dự ngàn năm qua tiếp cận nhất tại kiếp sinh cảnh đại đế. Đã từng ngạo nghễ tại Lan Xuyên đại lục, bễ nghễ tại tối đỉnh phong chỗ. Có thể đã từng cái kia cao ngạo không ai bì nổi Minh Khải đại đế. Lại tại sau cùng đột phá bên trong thất bại. Chẳng những không thể thành công đột phá đến kiếp sinh cảnh. Thậm chí còn tại tối hậu quan đầu đạo cơ sụp đổ. Tại lôi kiếp phía dưới. Cuối cùng ôm hận mà chết. Sau khi chết, Minh Khải đại đế hài cốt liền được mai táng tại đế lăng bên trong. Có thể không ai từng nghĩ tới. Minh Khải đại đế hài cốt lại bị móc ra. Cũng bị long huyết đại trận luyện hóa. Giờ phút này. Cái kia thôn phệ phi vũ đại đế thi thể đã không phân rõ đến tột cùng là ai. Chỉ là, cái kia toàn thân tràn ngập bóng người màu đỏ ngòm, lại tản mát ra trước nay chưa có khí tức khủng bố. Nửa bước kiếp sinh, tuy nhiên Minh Khải đại đế thi thể vẫn không cách nào đột phá đến kiếp sinh cảnh. Nhưng toàn bộ Lan Xuyên đại lục, đã có ngàn năm chưa xuất hiện qua kiếp sinh cảnh đại đế. Cho dù vẻn vẹn đến nửa bước kiếp thánh chi cảnh, cũng là có thể thay đổi thiên địa, cuồn cuộn vô cùng kinh khủng tồn tại, cái kia tràn ngập vô tận tử ý khí tức bao phủ tại Thiên Vân Điện trên không, lại cơ hồ khiến trong vòng nghìn dặm, vô số thổ địa trên người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nó khí tức kinh khủng, đủ để khiến thiên địa rung động. Không ổn, cẩn thận một chút, hắn khí tức trên thân thực sự có chút không đúng. Phồn hoa thánh nữ trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng hiển lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Thả người ngăn tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Vô tận quang hoa theo sau lưng nàng lưu chuyển mà ra. To lớn vạn hoa thánh tượng huyễn hóa ra đầy trời cánh hoa. Đến từ thánh địa truyền thừa không biết bao nhiêu năm vạn hoa thánh tượng huyền ảo vô cùng. Nhưng lúc này, đã thôn phệ hết phi vũ đại đế Minh Khải đại đế bước ra một bước. Không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Cái kia huyết hồng trên thân thể dường như chết đồng dạng băng lãnh yên lặng. Hắn không gian chung quanh. Phảng phất như là hết thảy pháp tắc. Cái kia tinh hồng trên bàn tay tràn ngập cổ quái đường vân. Chỗ đi qua, vạn vật đều muốn bị nó xé rách. Nhìn như huyền diệu vô cùng vạn hoa pháp tướng tại chạm đến một khắc. Trong khoảnh khắc liền bị hoàn toàn xé rách. Vô tận khí tức quỷ dị dường như làm đến thiên địa đều trở nên yên lặng. Minh Khải đại đế mỗi đi ra một bước, không gian đều đang không ngừng vặn vẹo rung động. Phồn hoa thánh nữ lộ ra một tia ngưng trọng, lấy vô tận hào quang rực rỡ hóa thành một đóa già thiên tế nhật liên hoa. Oanh, liên hoa ùn ùn kéo đến mà xuống, chạm tới đạo thân ảnh kia một khắc, lại hoàn toàn phai mờ vì cho bụi. Hắn đến cùng cường đến trình độ nào? Mọi người vạn vạn cũng không nghĩ tới. Thân là một tôn đại đế cường giả phồn hoa thánh nữ. Tiến công đúng là không có nổi chút tác dụng nào. Mà giờ khắc này, Minh Khải đại đế đầu lâu bỗng nhiên chuyển động. Theo vặn vẹo cái cổ. Chuyển hướng Sở Thanh Nguyệt. Dày đặc răng theo huyết sắc bên trong lộ ra. Cái kia vặn vẹo mặt xấu xí trên. Đúng là mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Bước ra một bước. Thân hình của hắn bỗng nhiên tiếp cận. Oanh, đế trung lần nữa vang lên. Xen lẫn vô tận cuồn cuộn chi uy. Thanh phong quét mà qua. Sở Thanh Nguyệt thon dài váy theo gió lay động. Tay cầm một thanh thanh sắc xanh biếc kiếm trúc. Sau lưng pháp tướng chậm rãi hiện lên. Cho dù vạn dặm mây đen. Sắc trời u ám. Cái kia thanh lãnh thân ảnh sừng sững tại giữa không trung. Lại dường như tuy là chói mắt ngôi sao. Đẹp đến mức rung động lòng người. Đẹp đến mức không một tia tì vết. Chỉ là, nếu như là tại trước kia, trong mắt bất cứ ai, Thanh Nguyệt nữ đế đều là Lan Xuyên đại lục cường đại nhất đại đế cường giả một trong. Cực kỳ khó có thể bị đánh bại. Nhưng nàng bây giờ đối mặt, là hài cốt đã luyện hóa Minh Khải đại đế. Một bộ cái xác không hồn, lại đồng dạng là nửa bước kiếp sinh yêu nghiệt tồn tại a. Đế trung thanh âm quanh quẩn mà lên. Sở Thanh Nguyệt thả người tiến lên. Đúng là cùng đã biến thành cái xác không hồn Minh Khải đại đế chiến tại một chỗ. Kiếm khí tung hoành. Quang hoa lưu chuyển. gió lốc gào thét trên bầu trời, từng đợt không có gì sánh kịp đại đế chi uy hướng về tứ phương khuếch tán mà đi. Nó cuồn cuộn uy thế, làm cho người kinh thán. Không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế, thực lực thật sự là quá mạnh. Minh Khải đại đế đã bước vào nửa bước kiếp sinh cảnh, nữ đế lại còn có thể cùng chống đỡ. Tuy nhiên Sở Thanh Nguyệt rõ ràng ở vào hạ phong, ngước nhìn bầu trời, không ít người lại vẫn là không khỏi một trận kinh thán. Không biết nữ đế còn có thể chống bao lâu a, Nhiếp Thần lại là khẽ nhíu mày. Đây là Sở Thanh Nguyệt tại một đối một tình huống dưới lần thứ nhất ở vào hạ phong. Mà Minh Khải đại đế trên người quỷ dị khí tức đã bắt đầu dung hợp càng hoàn toàn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, cho dù là Sở Thanh Nguyệt mạnh hơn, cũng vô pháp cùng đã bị luyện hóa thành nửa bước kiếp sinh cảnh quái vật chống đỡ. Nhiếp Thần, người vừa mới không trả Trương Dương ương ngạnh à, làm sao bây giờ bị sợ mất mật rồi. Trên bầu trời, Ngu Sơn đại đế bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thần, mang theo một tia nụ cười trào phúng. Tuy nhiên hắn vẫn chưa xuất thủ, nhưng treo ở trên không lại trở thành hạn chế tất cả mọi người lợi khí. Có hắn tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu được trận đại chiến này. Ta chỉ là muốn tìm cái thời gian để cỗ thi thể kia nhập thổ vi an mà thôi. Nhiếp Thần mỉm cười, nhập thổ vi an. Nghe xong câu nói này, Ngu Sơn đại đế nhưng trong nháy mắt phá lên cười. Trăm năm chuẩn bị, Lôi Viêm đại đế bị trảm, Phi Vũ đại đế thành tế phẩm. Bọn họ đem hết toàn lực lấy Long Huyết đại trận luyện chế được bây giờ quái vật, chính là vì lấy mạnh mẽ chi lực đem Sở Thanh Nguyệt chu sát ở chỗ này. Thì liền Sở Thanh Nguyệt cùng Phồn Hoa Thánh Nữ hai đế liên thủ đều đã bày biện ra liên tục bại lui. Chi thế, chẳng lẽ còn có người có thể ngăn cản loại cục diện này hay sao? Hôm nay, định sẽ thành Thiên Vân Điện hủy diệt thời khắc, cũng chính là Thanh Nguyệt nữ đế tử kỳ. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền chờ xem tốt. Nhiếp Thần nhìn chăm chú không trung Ngu Sơn đại đế, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Thiên Linh Bích Viêm Hỏa ngay tại thôn phệ bên trong. 5, 9, 7. Thiên Linh Bích Viêm Hỏa ngay tại thôn phệ bên trong. 5, 97 đến 7. Thiên Linh Bích Viêm Hỏa ngay tại thôn phệ bên trong. 6, 7. Hệ thống nhắc nhở. Đại đế chi huyết có thể tăng tốc thôn phệ tốc độ. Lan xuyên đại lục vạn cổ truyền thừa. Thiên Linh Bích Viêm Hỏa có thể lấy thiên địa làm lô, luyện hóa thế gian vạn vật. Mà Thiên Linh Bích Viêm Hỏa mạnh nhất thời điểm, cũng chính là hắn bị thôn phệ một khắc này. Cơ hội chỉ có một lần, không cho bỏ lỡ. Nhưng muốn tăng thêm tốc độ, nhất định phải dùng đến lão bà đại đế chi huyết. Nhiếp Thần ánh mắt nhỏ lăng, nhìn chỗ không bên trong. Mà giờ khắc này, tình huống hiển nhiên có chút bất lợi. Minh Khải đại đế thực lực bắt đầu biến đến càng khủng bố. Cặp kia quỷ dị huyết chảo dường như có thể kéo nứt thiên địa pháp tác đồng dạng. Hết thảy đồ vật ở trước mặt hắn đều hình như không có gì. Oanh, dáng chống đỡ đã lâu vạn hoa thánh tượng rốt cục vào lúc này phá nát. Phồn Hoa Thánh Nữ bị thương nặng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Vang lên đế trung đã bắt đầu biến đến càng hư hóa. Thì liền Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh trên gương mặt đều chảy xuống một giọt đổ mồ hôi. Cầm kiếm tay có chút hơi run. Không tốt, phía dưới vương trưởng lão bỗng nhiên hoảng sợ hét to một tiếng. Cùng lúc đó, Minh Khải đại đế thân thể đột nhiên mà động. Hết thảy không gian pháp tắc bị nó nắm trong tay. Không gian chấn động, màu máu tràn ngập. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Sở Thanh Nguyệt phía trên. Cái kia bàn tay màu đỏ ngòm bỗng nhiên vồ xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.